Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1822, thần tộc tổ tiên xuất thế, thiên địa nổ tung, nhật nguyệt rơi tan, hỗn độn như biển phun trào, ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở phá diệt, này cảnh tượng quả thực là phải diệt thế, phảng phất phong ấn vạn cổ cự long ở xuất thế. Xung kích đại vũ trụ run lên. Đây là siêu cấp đại chiến ở sinh ra, vạn năm khó gặp một lần. Hiện tại ở Hoàng Kim Thần Hải khu vực biên giới triển khai, 10 triệu dặm ranh giới đều ở run lên. Khu vực biên giới mênh mông vô bờ, dấu chân hiếm thấy, thế nhưng cũng có một chút sinh linh ẩn núp. Lúc này từng cái khóc cả người phát lạnh, sợ đến can đảm sắp nát. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy binh khí ở giao thủ? Đế tháp uy năng cực cường, ba tầng tháp thân óng ánh long lanh, thời khắc lưu chuyển làm người run rẩy khí thế, liền như vậy chấn áp xuống, va chạm một tấm to lớn vô biên hỗn độn thần đồ. Hỗn độn thần đồ chính là thần đế tế luyện cực đạo đế binh. Lúc này nó cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh, dâng lên hỗn độn đại thác nước, không ngừng xung kích đế tháp, ngăn cản đế tháp giáng lâm. Cùng lúc đó, hỗn độn thần đồ hiện ra tầng tầng hỗn độn thần vực, hướng về Hồng Thánh Thi Hài cuốn lấy đi tới, muốn đem chấn áp mang đi. Đế tháp làm sao sẽ bỏ qua Hồng Thánh Thi Hài? Nó không ngừng thức tỉnh, phụt lên gian vô tận non sông đều ở phá diệt, ở cùng hỗn độn thần đồ đối kháng, tranh cướp Hồng Thánh Thi Hài. Này dù sao cũng là một tôn thượng cổ đại năng thân thể, cố nhiên đã ngã xuống, nhưng là thân thể y nguyên kiên cố kinh người, chống lại hai đại đế binh đan dệt khí tức mà bất diệt. Đương nhiên hai đại chí bảo chưa từng đem hết toàn lực, thần tộc lo lắng sẽ hủy diệt hắc ám quan tài, vô tận tâm huyết cũng phải trả giá đông lưu. Đế tháp một mạch lo lắng Hồng Thánh Thi Hài nổ tung bệnh tháp vấn thế, đến thời điểm tất nhiên sẽ khiến cho thần tộc điên cuồng tranh cướp. Đế tháp bên trong đại nhân vật cũng nghi ngờ không thôi, cảm giác lần giao thủ này thật giống là người ở hậu trường điều khiển. Hồng Thánh Thi Hài đã ngã xuống vô tận năm tháng, hắn làm sao có khả năng còn có linh trí? Bất quá hiện tại đã không có cách nào giao thiệp, thần tộc cũng sẽ không giảng hòa. Thậm chí đế tháp mạo hiểm vượt qua tới đây, thần tộc có thể sẽ không tin tưởng đế tháp là đến không có chuyện gì tìm việc. Tức nhưỡng, loại này đối kháng, ai thắng ai thua, đạo lăng hỏi dò, phân không ra thắng bại. Tức nhưỡng nói rằng, cực đạo đế binh ở trên tay bọn họ, chỉ có điều phát huy ra 1-2 phần 10 uy năng. 1-2 phần 10, đạo lăng ra mặt đều là run lên, gầm nhẹ nói, mới 1-2 phần 10 liền như vậy mạnh, cực đạo đế binh làm sao sẽ như vậy biến thái? Cực đạo đế binh có thể nghịch chuyển vũ trụ quy tắc, ngươi bây giờ nhìn đến chỉ có điều là cực đạo đế binh một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Nếu như cực đạo đế binh toàn lực bạo phát, nơi này đã sớm phá diệt, căn bản không thể tồn tại, liền ngay cả ta tàn thể đều sẽ bị đè nát. Đương nhiên, cực đạo đế binh không thể bị bọn họ đánh ra trạng thái toàn thịnh, trừ phi tuyệt đỉnh đại năng ra tay mới có thể bày ra một ít cực đạo đế binh mạnh nhất thần uy. Nhưng là loại này cường giả chí tôn cực đoan khủng bố, trên căn bản không hỏi sự liền là triệt để thức tỉnh cực đạo thần uy. Bất quá đánh đổi quá lớn, cực đạo đế binh rất ít đưa lên ở chiến trường như thế này trên. Ngay ở đạo lăng nói chuyện với tức nhưỡng thời điểm, đế tháp cùng hỗn độn thần đồ va chạm càng ngày càng kinh người. 1 triệu dặm không gian triệt để đổ nát, hóa thành một cái hỗn độn khu vực. Một cái lại một cái đen thui khe lớn xuyên qua 10 triệu dặm non sông. Nơi này muốn bị triệt để lật tung. Thậm chí có chút bốn phía sinh linh đều bị sống sờ sờ đánh giết. Đáng ghét, đế tháp bên trong đại nhân vật rít gào. Thần tộc, chúng ta vẫn tiếp tục đánh phân không ra thắng bại. Mục tiêu của các ngươi không phải là cái quan tài này à? Mục tiêu của chúng ta không phải nó. Thần thiên đức có thể không tin. Lạnh lẽo âm trầm nở nụ cười. Đế tháp một mạch, nhọc lòng vượt qua đến ta nhân tộc liên minh phục địa. Làm ra loại này hành động mạo hiểm. Sợ không chỉ là từng du lịch qua đây chứ. Thần tộc căn bản không tin tưởng đế tháp tới đây bên trong là du lịch. Bọn họ khẳng định có mục tiêu. Liền trong tộc đệ nhất chí bảo đều phát động rồi. Kiên quyết liên quan đến đại sự. Thần tộc, ta muốn chỉ là hắn mà thôi. Người ta hai phe cũng không có xung đột lợi ý. Vẫn tiếp tục đánh căn bản phân không ra thắng bại. Đế tháp bên trong phát ra nặng nề tiếng gào. Chẳng bằng nhượng bộ một bước. Ha ha, nho nhỏ đế tháp, can đảm dám đối với ta thần tộc ra tay. Hiện tại đã muộn, thần thiên đức âm trầm nói rằng, bảo vật này không sai, có thể so với cực đạo đế binh. Ta thần tộc vừa vặn còn thiếu một khẩu chân tộc chí bảo. Khẩu khí thật là lớn, đế tháp một mạch tức giận, thần tộc khẩu khí quá to lớn. Lại vẫn muốn tranh cướp bọn họ trong tộc chí bảo. Này đế tháp đối với bọn họ mạch này rất quan trọng. Một khi mất, sợ là sẽ phải diệt tộc. Nhưng là thần thiên đức lời nói, để đế tháp bên trong một vài đại nhân vật nghi ngờ không thôi. Thần tộc sức lực như vậy đại, lẽ nào bọn họ còn có cứu viện muốn tới hay sao? Nhân tộc liên minh chính là chư thiên vạn giới bá chủ. Mà đế tháp hiện tại mạnh mẽ xông vào nơi này. Nếu là gây nên rất nhiều nhân tộc liên minh siêu cấp thế lực không thoải mái. Lưu lại đế tháp căn bản không là vấn đề. Muốn xuất thế, tức nhưỡng mạnh mà gầm nhẹ một tiếng. Ngủ say vô tận 5 tháng. Rốt cục muốn xuất thế. Ầm ầm. Hồng Thánh thi hài một tay nâng hắc ám quan tài rộng mở ra run lên một cái. Ngũ sắc phong ấn lập tức nát tan. Nội bộ tràn ngập ra cuồn cuộn tả không gì sánh được khí tức. Vòm trời đều biến thành đỏ như màu máu. Dĩ nhiên xuống màu máu mưa to. Đây là một loại làm người run hình ảnh. Phảng phất hằng cổ mà đến biển máu ở trong đại vũ trụ sinh ra. Trên khắp đất trời, sóng máu cuồn cuộn, hắc ám quan tài đang run rẩy. Quan tài mở ra một vết nứt, bạo phát trong ánh sáng chói mắt cột, đâm vào người con mắt đều không mở ra được. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Đế tháp người sợ mất mật, cảm giác trong cái quan tài này mặt phong ấn một đầu tuyệt thế hung vật. Hiện ở bên trong sinh linh muốn phá quan mà ra. Xuất thế, thần tộc đại năng mừng như điên không gì sánh được. Một khi xuất thế đến thời điểm trưởng quản hỗn độn thần đồ. Tất nhiên có thể đem đế tháp cho toàn diện chấn áp. Húng, hắc ám quan tài bên trong trầm thấp tiếng gào. Này tiếng gào khiếp người linh hồn. Quả thực như là hỗn độn bên trong nổ vang ma âm. Làm người đều muốn tự chủ quỳ phục xuống cúng bái. Ầm ầm ầm, ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở rì rào run. Vực ngoại đại tinh đều nhuộm thành màu máu. Hắc ám quan tài trở thành đời này vĩnh hằng. Ở màu máu trong không gian chìm nổi. Nó đang thức tỉnh một loại không thể nào tưởng tượng được gợn sóng. Cái kia cuồn cuộn trên khí lưu. Quả thực muốn quét ngang chư thiên vạn vật, ngàn vạn viên ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở phá diệt. Đế tháp đại nhân vật kém chút dọa sợ. Đây là cái gì khí tức? Làm sao sẽ như vậy biến thái? Hơn nữa hắc ám quan tài bên trong sinh linh còn chưa từng xuất thế. chỉ có một đôi màu đỏ tươi, con mắt ở mở đóng, bạo phát chùm sáng tựa hồ muốn phóng đến chư thiên vạn giới bất kỳ ngóc ngách nào bên trong. A, 1 triệu dặm ở ngoài một tôn sinh linh đang thét gào. Linh hồn đều ở nát tan, cảm giác được một loại hằng cổ bá chủ giống như chí tôn ở nhìn xuống hắn, để hắn quỳ trên mặt đất run, loảng xoảng. Đây là màu đen trong quan tài tràn ra khí tức, màu đỏ tươi con mắt lạnh lẽo vô tình, quả thực như là thương thiên chi nhãn, phủ lãm ngàn tỷ sinh linh. Đạo Lâm khắp cả người phát lạnh, thậm chí mơ hồ nhìn thấy một cái đỏ như màu máu chạch cánh tay từ trong quan tài mở rộng đi ra, đẩy quan tài, muốn phá quan mà ra. Nó xuất thế càng nhanh, bạo phát khí thế liền càng là làm người ta sợ hãi. Vô tận non sông đều ở động lại, tất cả mọi người đều đang phát run, đại năng đều không ngoại lệ, cảm giác được đại họa lâm đầu. Một ít tu hành thấp hơn sinh linh, linh hồn đều đang run rẩy, từng cái quỳ phục xuống, quỳ xuống đất cúng bái, hình như tại quỳ phục một tôn đại đế. Dầm, thần tộc một đám cường giả toàn bộ quỳ trên mặt đất, quay về hắc ám quan tài dập đầu. Cung nghênh tộc này tổ tiên xuất thế, lẽ nào trong này là một tôn đại đế hay sao? Đế tháp cường giả đều đã phát điên, bởi vì đế tháp vận chuyển đều mất linh quang, bị hắc ám quan tài tỏa ra khí tức áp chế lại. Nó lẽ nào có thể trực tiếp áp chế lại cực đạo đế binh hay sao? Nơi này yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có trong quan tài tiếng gào thét trầm thấp, khiến người sợ hãi hồn, ảnh hưởng đại vũ trụ vận chuyển. Hết thảy đều muốn ở trước mặt hắn thần phục. Đạo Lăng nhịp tim điên cuồng gia tốc. Hắn không nghĩ tới hắc ám quan tài bên trong phong ấn sinh linh sẽ kinh khủng như vậy. Giết giết giết, ngay ở Đạo Lăng run sợ thời điểm, trong thiên địa này rộng mở gian dựng lên kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng la giết. Sát âm rung trời, hằng cổ mà đến, vượt qua ngàn tỷ dặm ranh giới ở đây nổ vang, muốn lật đổ vạn giới. Hết chương.